Tiếng khóc của cô gái tiếp tục vang dội cả bầu trời đêm, thật khổ sở, thật khổ sở. Quảng cáo, cách chương.